Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 590, Adam người này lòng dạ hẹp hòi. Y học trung tâm, Adam phác họa hiệu quả cầu mới ra, lập tức đả động bệnh nhân một nhà. Bọn họ cầm phác họa xem đi xem lại, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Cái này cũng không kỳ quái, liền cùng vừa bắt đầu sửa sang nhà cửa. Có thể ra hiệu quả cầu sửa sang công ty, xa so với chỉ dựa vào miệng nói sửa sang công ty được ưa thích đồng dạng. Không có hắn, người bình thường không có tốt như vậy sức tưởng tượng. Người nói lại nhiều, cũng rất trống rỗng, không có thực tế khái niệm. Có thể 3D hiệu quả cầu mới ra, ai cũng có thể một cái xem hiểu bản thân nhà cửa sửa sang đi ra đến cùng là dạng gì. Không biết mới có thể lo lắng. Mà đối với chính mình có khả năng lý giải đồ vật, mọi người rất dễ dàng liền sẽ tiếp thu. Bệnh nhân mẫu thân nói nhi tử đã đủ soái, nhưng cũng nguyện ý nhi tử trở nên cùng phác họa hiệu quả cầu bên trong đồng dạng. Đẹp trai hơn một chút, ngươi còn biết phác họa? Christina thấp giọng hỏi, vừa mới học. Adam cười nói, chúng ta có thể là bác sĩ, liền giao phẫu thuật đều có thể cầm cẩn thận. Phác họa có cái gì khó? Chỉ cần đối thủ có đầy đủ lực khống chế, trực tiếp đem hình vẽ trong đầu dùng tay đóng dấu đi ra không được sao? Christina không phản bác. Được, chỉ có thể cho một cái người nghiêu bức ánh mắt. Ok, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Mark Sơ Loan ánh mắt lấp lóe, vỗ tay nói ra. Stevenson bác sĩ, ngươi cùng ta tiến vào phòng mổ. Ta, Lít kinh ngạc không thôi. Không nguyện ý sao? Mark Sơ Loan mỉm cười nói. Nguyện ý. Lít nhìn thoáng qua mỉm cười tự nhiên Adam, có chút mộng bức gật đầu. Vậy thì tốt, đi làm chuẩn bị đi. Mark Sơ Loan nói xong, liền rời đi. Adam ba người sau đó cũng đi ra phòng bệnh. Ngươi không tức giận? Christina kinh ngạc nhìn thần sắc như thường Adam. Đây chính là ngươi ngăn cơn sóng dữ. Một tấm phác họa thuyết phục bệnh nhân phụ mẫu. Dựa theo giao hẹn, hẳn là ngươi đi theo tiến vào phòng mổ. Cái này có cái gì tốt tức giận? Adam cười nói, ngươi phía trước không phải cũng nói, đây là y sĩ trưởng quyết định, chẳng lẽ ta còn muốn làm bệnh nhân cùng gia thuộc trước mặt, cùng mổ chính bác sĩ ầm ĩ lên sao? Có thể là, chấm ngoặc kép, Christina vẫn còn có chút tiếp thụ không được, ngươi đây cũng quá bình tĩnh à. Adam, ta cũng không muốn. Lít xin lỗi nói, không có quan hệ gì với ngươi. Adam cười nói, đây là một chuyện rất bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ chỉ đem cái này xem như Sơ Loan bác sĩ đối ta tán thưởng. Nói xong, đối với hai người gật gật đầu đi. Tán thưởng, Lít càng mộng, Christina như có điều suy nghĩ. Sau đó đối với Adam bóng lưng kêu lên, không thể nào, ngươi sẽ không như thế tự đại a. Cái gì tự đại? Cái này cùng tự đại có quan hệ gì? Lít nghi ngờ nói. Adam đây là cảm thấy biểu hiện của mình cho Sơ Loan bác sĩ rất lớn áp lực, cho nên Sơ Loan bác sĩ mới không muốn mang hắn tiến vào phòng mổ. Christina một câu nói toạc ra máu. Chốt, hắn là nói cười sao? Lít không dám tin nói. Adam có thể cho Sơ Loan bác sĩ áp lực, còn lớn đến trình độ này. Có cái gì không có khả năng? Christina phân tích nói, trở thành một cái đỉnh cấp chỉnh hình bác sĩ, trọng yếu nhất mấy giờ yếu tố, cơ thể người kết cấu và chỉnh hình kiến thức y học, trí nhớ cùng không gian sức tưởng tượng, tốt đẹp thẩm mỹ cùng sáng tạo đẹp năng lực, một đôi tinh chuẩn khả khống tay, cùng với đủ nhiều thực tiễn kinh nghiệm. Ngoại trừ thực tiễn kinh nghiệm, cái khác, Adam vừa rồi thông qua một cái phác họa tất cả đều bày ra. Ngươi không thấy Sơ Loan bác sĩ nhìn thấy phác họa lúc bộ kia bộ dáng khiếp sợ sao? Adam một cái chỉnh hình y học ngoài nghề cùng lâm sàng y học thái điểu, vừa mới tiếp xúc một cái ca bệnh, trực tiếp vẽ ra hắn nhiều năm kinh nghiệm tổng kết xuống cuối cùng chỉnh hình hiệu quả cầu. Dựa vào Adam trong miệng cái gọi là đều sẽ điểm đều tạm được chỉnh hình bác sĩ cơ sở cần thiết yếu tố cùng một chút toán học tính toán, liền có thể không sai chút nào. Ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? mang ý nghĩa Adam thiên phú còn cao hơn hắn. Chấm ngoặc kép, Lít lẩm bẩm nói. Không phải còn cao, Christina nhắc nhở, là cao hơn quá nhiều. Càng mấu chốt chính là, chỉnh hình bác sĩ còn cùng khoa tim mạch, khoa ngoại thần kinh những này cứu người phòng ban không giống. Sự dẫn nước bằng si phong, người thắng ăn sạch hiện tượng nghiêm trọng hơn, bởi vì chân chính có thể mang đến đại lượng lợi nhuận ưu chất khách hộ, sẽ chỉ tìm cấp cao nhất một cái kia cho chính mình động đao. Căn bản không quan tâm bác sĩ này ở đâu nhà bệnh viện. Dù sao cũng không kém điểm này thời gian. Trực tiếp ngồi máy bay đi qua là được rồi. Sơ Loan bác sĩ hiện tại là bờ biển phía đông lợi hại nhất chỉnh hình bác sĩ. Chỉ khi nào Adam đối chỉnh hình y học cảm thấy hứng thú. Bằng vào Adam thiên phú kinh người. Không dùng bao lâu thời gian. Xác định vững chắc nghiền ép Sơ Loan bác sĩ. Đều không nói chỉnh hình kỹ thuật mạnh yếu. Adam chiêu này phác họa hiệu quả cầu. Liền có thể để Sơ Loan bác sĩ không còn cách nào khác. Sơ Loan bác sĩ ưu thế lớn nhất chính là có đầy đủ nhiều thực tiễn kinh nghiệm. Có thể là Adam sẽ một chút toán học A. Mặc dù không biết hắn tính thế nào. Có thể là có vẻ như hắn có thể thông qua tính toán. Giảm bớt Sơ Loan bác sĩ nhiều năm thực tiễn phong phú kinh nghiệm. Trực tiếp đạt tới càng thêm hoàn mỹ chỉnh hình hiệu quả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Chỉnh hình coi trọng mỹ học, mà toán học là tất cả khoa học cơ sở. Mỹ học cũng không ngoại lệ. Hoàn mỹ dáng người, tỷ lệ vàng gì đó, không phải đều có thể sử dụng toán học biểu đạt ra tới sao? Không có khoa trương như vậy chứ? Lít bất khả tư nghị nói. Ai biết được? Christina nhún vai nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có nghĩ tới phương diện này. Có thể là ngoại trừ nguyên nhân này. Rõ ràng là Adam lên tính quyết định tác dụng. Lẽ ra hẳn là hắn đi theo tiến vào phòng mổ. Nhưng vì cái gì Sơ Loan bác sĩ nâng đều không có nâng. Trực tiếp để ngươi đi theo vào. Ngươi sẽ không cho là hắn thật coi trọng ngươi đi. Vì ngươi đều không cần mặt mũi. Nói không giữ lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lít không phản bác được. Nàng còn không có tự tin như vậy. Nói như vậy, Adam kỳ thật thích hợp nhất làm chỉnh hình bác sĩ. Thoạt nhìn là, Christina gật đầu. Bất quá Sơ Loan bác sĩ hoàn toàn có thể may mắn. Bởi vì Adam hơn phân nửa sẽ không lựa chọn làm chỉnh hình bác sĩ. Vì cái gì? Lít vô ý thức nói. Chỉnh hình bác sĩ lại kiếm tiền lại nhẹ nhõm. Chấm ngoặc kép. Adam cần cân nhắc kiếm tiền hay không sao? Christina nhìn nàng một cái. Nhìn hắn cố gắng bộ dạng. Ngươi cảm thấy hắn quan tâm nhẹ nhõm không thoải mái sao? Lâu như vậy, ngươi không có phát hiện hắn muốn nhất là trị bệnh cứu người sao? Lít khẽ giật mình sau đó. Cười khổ không thôi. Lại nói, hắn tại chỉnh hình y học bên trên xác thực thiên phú chắc tuyệt. Christina thở dài. Có thể là hắn tại cái khác y học bên trên. Chẳng lẽ liền không có thiên phú? Ngươi sẽ không quên hắn hiện tại lấy bác sĩ tập sự thân phận. Làm lấy thâm niên bác sĩ nội chú sống. Tại chúng ta muốn đi theo bác sĩ nội chú cùng y sĩ trưởng lăn lộn phẫu thuật lúc. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể mổ chính phẫu thuật đi. Xít, Lít khóe miệng giật giật. Ta còn thực sự đem việc này quên. Bất quá chỉ là đi theo một cái danh y tiến vào phòng mổ làm nhất trợ nha. Chúng ta yêu thích, hắn cũng không thấy yêu thích. Đáng chết, thiệt thòi ta còn cùng hắn nói xin lỗi đây. Hắn là thật không quan tâm à. Cũng không thể nói như vậy. Christina thấp giọng nhắc nhở. Người nói xin lỗi là đúng. Có lẽ hắn không quan tâm. Nhưng Adam người này, người cũng biết, lòng dạ hẹp hòi, người không xin lỗi. Nói không chính xác ngày nào hắn tiện tay cho ngươi mặc tiểu hài. Đừng quên York sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lít không phản bác được. Rất tán thành gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.